trời vừa rạng nắng vừa lên. Chương 20 giờ 20, môi con sưng như mới đi sửa về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, đúng rồi, mau ăn cháo, anh còn phải uống thuốc. Lúc này cô mới nhớ ra Điềm Thụy còn đang bị bệnh. Anh nhìn cô chạy xung quanh nhà lo này lo kia thì trong lòng vui vẻ. Nếu ngày nào cũng được như thế thì tốt quá. Anh thử xem tay nghề của em thế nào. Sơ Tình vội hỏi. Sơ Tình ngược lại tiếp thu rất nhanh. Từ bạn bè thành người yêu. Dù sao bình thường cả hai đã khá thân thiết. Bây giờ chỉ là có thêm một tầng quan hệ thôi. Nên cô cũng không dối dám nữa. Yêu thì cứ yêu. Điềm Thụy thử một miếng cháo. Anh gật gù. Ngon lắm. Sơ Tình có thể sánh với đầu bếp 5 sao rồi. Sơ Tình cười tươi. Ha ha. Vì anh đã khen em nên em sẽ thưởng cho anh thêm một chén nước. Nói xong cô nhanh chóng đi múc chén khác cho anh. Điềm Thụy có chút cưng chiều nhìn cô. Anh mau chóng ăn rồi uống thuốc. Điềm Thụy đòi đưa cô về nhà nhưng cô không đồng ý, đang bệnh ra ngoài hứng gió cho bệnh lại sao? Trước khi để cô về, Điềm Thụy lại giữ cô hôn một lúc mới thả cô đi. Về đến nhà, thấy ba mẹ đang ngồi coi phim. Cô lên tiếng, chào ba mẹ con mới về. Về rồi sao? Lại đây coi phim, mẹ có mua dâu tây cho con. Mẹ cô quay lại nói, thấy kỳ lạ lại hỏi. Sao môi con sưng tều lên vậy? Bà cô lúc này cũng quay sang nhìn. Ban nãy con đi ăn mì cay với bạn. Thử độ cay hơi cao. Nóng quá nên bị sưng. Chắc lát nữa là hết thôi. Ngoài miệng nói với mẹ. Nhưng trong lòng lại mắng Điềm Thụy mấy lần. Mốt hạn chế ăn cay lại. Ăn xong môi con sưng như đi sửa ấy. Lại cũng không tốt cho dạ dày nữa. Bà cô thực tế nói. Sơ Tình giờ khóc giờ cười. Một hai vâng dạ ba mẹ, sau lại đi lên phòng của mình. Hôm nay quả là một ngày có nhiều biến động. Sơ Tình vui sướng hôn lên mặt gấu bông của mình mấy cái. Hôm nay là ngày nhận kết quả thi đại học. Sơ Tình cũng không lo lắm. Cô tin tưởng vào khả năng của mình. Nhấn vào kết quả, hiển thị dòng chữ. Bạn đã đỗ trường đại học quốc gia. Sơ Tình cười thỏa mãn. Cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh. Kết quả của anh thế nào? Sticker chú chó mong chờ. Em đoán xem, chắc là sẽ đậu rồi. Anh không đậu em mới bất ngờ. Anh đậu rồi. Vui không? Sơ Tình nghe thấy anh hỏi. Cô bất mãn trả lời. Sao anh lại hỏi em vui không? Phải hỏi xem anh có vui không chứ? Anh vui lắm. Sơ Tình, Điềm Thụy trả lời hùa theo cô. Cô bấm nút gọi video cô cho Điềm Thụy. Anh bấm tắt, Sơ Tình bất ngờ khi bị anh tắt máy. Cô bấm gọi thêm lần nữa. Lần này thì anh nghe máy. Nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Điềm Thụy, sao anh tắt máy em? Sơ Tình, đợi một chút, anh đang bận. Mau lại đây em muốn thấy anh. Từ sau khi, hai người quen nhau cường độ làm nũng cũng cô ngày càng tăng cao. Mà Điềm Thụy lại dung túng việc đó tùy theo ý của cô. Ngoan. Đợi chút, Sơ Tình nghe thấy tiếng sột soạt bên phía anh. Cũng không biết đang làm gì. Đột nhiên anh bước lại gần. Cơ bụng 6 múi rõ ràng hiện lên màn hình. Sau đó cô mới được thấy mặt anh. Tóc anh ướt nhẹp như mới tắm xong. Anh mới tắm hả? Cô hỏi. Nhớ anh sao? Anh đặt chiếc điện thoại ngang tầm để cô thấy mặt mình. Rồi lại đi lấy chiếc khăn tắm để lau khô đầu. Gọi anh là nhớ anh sao? Anh cũng biết cách tâng bốc chính mình quá. Cô nhăn mũi, bày tỏ bất mãn. Là anh sai. Anh nói nhầm. Là anh nhớ em. Điềm Thụy cười nói với cô. Sơ Tình như được ngâm trong mật ngọt. Không biết Điềm Thụy là được ai khai sáng. Anh càng ngày càng biết nói chuyện. Thả thính chết cô. Lễ tốt nghiệp là vào 2 tuần nữa. Nghỉ hè anh có muốn đi chơi không? Nửa năm trước, Điềm Thụy đã nghỉ việc làm bartender. Anh tập trung vào công việc lập trình viên của mình. Thời gian hiện tại cũng thoáng hơn. Điềm Thụy hỏi cô, em muốn đi đâu? Anh biết rõ cô hỏi thế là đã có sẵn trong đầu đi đâu chơi rồi. Đi biển nha, mùa hè đi biển là tuyệt nhất. Em sẽ rủ thêm bọn Thanh Hoa để đi chung cho vui. Theo ý em, dạ, vậy em phải xuống phụ mẹ đây. Tạm biệt. Sơ Tình vẫy tay chào anh. Cách Trương.